Chương 225, đường cái truy đuổi thi đấu. Đại hạ lỷ VSC 11 đường xe buýt. Hôm qua Kịt mặc dù bị nạ rủ tổ vạch trần cái kia đại ma thuật chân tướng, bất quá cuối cùng Kịt hay là chạy thoát rồi. Đây đối với nạ cả mỏ gì gìn gì cùng Suzuki gì rổ kỳ chia đều là không nhỏ kích thích. Hai người đều thề hôm nay phải bắt được củ rổ bạ cải tổ, cho nên cái này máy bay trực thăng không khỏi cũng quá là nhiều đi. Nạ dù tôi nhìn xem trên bầu trời lần nữa từ đỉnh đầu của mình xoay quanh bay qua máy bay trực thăng, không phát không được ra như thế cảm thán. Đêm qua Suzuki gì rổ kỳ chia phái ra máy bay trực thăng cũng liền đại khái mười mấy đỡ mà thôi, và hôm nay liền một hơi gia tăng đến hơn 30 đỡ. Diện tích che phủ từ Suzuki nhà bảo tàng lớn đến trào lưu công viên, còn có phủ cận đại lâu bầu trời tất cả đều bao quát, nhưng tuyệt đối là đại thủ bút. Suzuki gì rồ kỳ trịa còn hấp thụ ngày hôm qua giáo huấn, tại tất cả phi công lên phi cơ trước đó, đều để bọn hắn kiểm tra một chút dán tại đuôi phi cơ bên trên dãy số bài, để tránh lại xuất hiện ngày hôm qua loại tình huống. Sanoko hai tay nâng má của mình, hai cái chân nha tử tới lui, hiển nhiên chơi đến có chút nhàm chán, nói, đúng vậy à, đêm qua sau khi trở về, dì dồ kỳ trịa bá bá bởi vì kịch ma thuật mà nổi trận lôi đình đâu, mà lại thề hôm nay nhất định phải bắt lấy củ rổ bạ cải tổ, cho nên một buổi tối lại tăng lên đại khái 20 đỡ máy bay trực thăng. Nhiều như vậy máy bay trực thăng hắn là thế nào thông qua phê duyệt nạ rủ tổ xoa xoa mồ hôi chán, phảng phất thấy được ổ đạ tỷ gì tột hỉ dịu bị cái kia đại gia làm cho một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, không khỏi tại ngực vẽ lên cái thập tự, vì ổ đạ tỷ gì tột hỉ dịu mặc nghiệm. Hải bạ giả ai một bên lốp bốp gõ lấy mang theo người lạc vọng, đột nhiên nói đến, vì cái gì gì rổ kỳ trịa tiên sinh nghĩ như vậy phải bắt được cụ rổ bạ cái tổ A đúng A gian cù nở dê buông xuống cái chén, đối với chuyện này bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hỏa, nói, vì cái gì gì rổ kỳ trịa tiên sinh cố chấp như vậy phải bắt được kịch đâu cái này A sợ nổ cổ lấy tay điểm cầm của mình, lời nói kéo trường âm, hiển nhiên cô ý đang trì hoãn. Nạ dù tổ sắc mặt trầm xuống, nói, Sanoko, nói nhanh một chút, không phải đem ngươi treo ngược lên đánh hì hì, lao sư không nên tức giận nha. Sanoko cười đùa tí tửng, không những không sợ, có vẻ như thật đúng là rất trơ mong nạ dù tổ đến đánh bộ dáng của mình, nhìn nạ dù tổ giống như thật sự có muốn nổi giận dáng vẻ, lập tức le lưới một cái, không còn dám nói nhảm, nói, nghe nói tựa như là bởi vì dì dỗ kỳ trịa bá bá có một lần dùng nhân lực tàu lượn hoàn du toàn thế giới đằng sau, lúc đầu ỷ xin muốn lần nữa leo lên báo chí đầu đề, bất quá lại bị cụ rổ bạ cái tổ đem đầu bản cùng hai bản tất cả đều cướp đi, dì dỗ kỳ trịa bá bá chỉ có thể bị chen đến trang thứ ba đi, cho nên giống như từ lúc kia bắt đầu liền đối với cụ rổ bạ cái tổ hoán nghiệm 10 phần A cũng bởi vì loại chuyện này, liền lấy ra bít dẻo. Còn có nhiều như vậy máy bay trực thăng nạ rủ tổ cái chán rủ xuống ba đầu đường dọc, đối với cái kia siêu cấp lao ngoan đồng đã lười đi đánh giá cái gì. Trên đời này thật sự là cái gì quái sự đều có A hải bạ ra ai lạnh lùng cho như thế một cái đánh giá, sau đó lại bắt đầu lốp bốp ngược đãi mình lạc tọng, lại no y nàng gần nhất nghiên cứu rất liều mạng A-A-T-C hơi vừa mới bị người nâng lên nhân vật chính. Người già nhưng tâm không già Suzuki gì rổ kỳ trịa tiên sinh đột nhiên hắt hơi một cái, sau đó dùng tay cọ sát cái mũi của mình, kỳ quái nói ra, ta thế mà bị cảm đều do cái kia đáng giận tiểu thâu, lần này nhất định phải bắt hắn lại, hoàn thành ta. Tự truyền trong phim ảnh trọng yếu nhất một màn sau khi nói xong, nhắm mắt lại, tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Ở trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, nương theo lấy một trận thói quen sương ngủ. Người mặc một bộ áo trắng củ rổ bạ cái tổ xuất hiện ở giữa không trung, ngay tại nạ rủ tô bọn hắn bên cạnh, giống như tối hôm qua, một bộ áo trắng đứng ở không trung. Các vị người xem ngay tại vừa mới, củ rổ bạ cái tổ liền như là báo trước bên trong đồng dạng xuất hiện cả người đứng ở giữa không trung, liền như là một trận hoàn mỹ đại ma thuật đồng dạng thật sự là làm cho người rất kinh ngạc hiện trường sướng ngôn viên cẩn trọng thực hiện chức trách của mình, vẻ kích động hoàn toàn hiện ra tại trên mặt. Bất quá kém chút đem lời ống đều nuốt vào miệng bên trong là không phải quá khoa trương hải bạ ra ai tắt đi trước mặt máy tính, màu băng lam. Đôi mắt quay đầu nhìn cụ rồ bạ cải tổ, kỳ quái nói ra, làm sao còn là cùng giống như hôm qua thủ pháp hắn hẳn là rất rõ ràng cái này đã bị nạ rủ tổ hoàn toàn xem thấu mới đúng á cụ rồ bạ cải tổ biểu diễn liền cùng đêm qua diễn thử không khác nhau chút nào, nhưng là chính là như vậy mới có vấn đề, hôm qua đều bị nạ rủ tổ xem thấu, hôm nay vì cái gì còn muốn dùng giống nhau như lúc thủ pháp tất cả mọi người ôm dạng này một cái nghi vấn, nhưng là nạ rủ tổ, lại quỷ dị nhếch lên khỏe miệng, nói, không, cùng. Ngày hôm qua hoàn toàn không giống. Không đợi gian cùng sợ nổ cổ hỏi tới ngọn nguồn là cái gì không giống, thời tiết đột nhiên phát sinh biến hóa, mới vừa rồi còn chỉ là có chút mát mà thôi. Tại cụ rồ bạ cái tổ xuất hiện đằng sau lại đột nhiên rơi ra mưa to, nước mưa tăng thêm máy bay trực thăng tại phụ cận quét sạch đứng lên gió lớn, để sợ nổ cổ thiết định ghế khách quý đều kém chút bị sốc hết lên. Thật đáng ghét thế mà trời mưa mò gì một bên dùng cánh tay che chắn lấy gió lớn, một bên nhìn về phía giữa không trung cụ rồ bạ cái tổ, nói, cho dù là đột nhiên trời mưa cũng không có ảnh hưởng. Tên trộm kia chẳng lẽ cứ như vậy khẳng định dùng đồng dạng biện pháp có thể trộm đi bít dẻo sao? Nạ rủ tổ đem trong bình bây giờ chỉ còn lại có gần một nửa vột cả rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó bịch một tiếng đem chọn cái bình thủy tinh bóp thành mảnh vỡ, cầm trong tay một khối giống như là sủ dẻ kèn đồng dạng mảnh vỡ, cánh tay vung lên, trong suốt pha lê sủ dẻ kèn lập tức liền hướng về cụ rổ bạ cái tổ trên thân ném tới. Ông tê kịch bị nạ rủ tổ pha lê sủ dẻ kèn đánh cái xuyên thấu. Sau đó không có đổ máu, trong thân thể lại đột nhiên phát ra một trận thoát hơi thanh âm, nguyên bản thân thể QNZ cấp tốc khô quắt xuống. Khí cầu thật sự là làm cho người rất kinh ngạc xuất hiện ở giữa không trung cụ rổ bạ cái tổ thế mà chỉ là một cái khí cầu một cái dùng dây cắp treo ở máy bay trực thăng bên trên khí cầu cụ rổ bạ cái tổ người hiện tại đến cùng ở nơi nào đâu biết dẻo có thể hay không giữ được đâu. Mời mọi người tiếp tục chú ý trong lỗ tai nghe được bên ngoài sướng ngôn viên thanh âm. Cụ rồ bạ cái tổ bản nhân đã thân ở nhà Suzuki nhà bảo tàng lớn bên trong, khoe miệng nâng lên một vòng nụ cười dễ cợt, nói thầm, nhanh. Như vậy liền phát hiện a, không hổ là tên hôn đảng kia, bất quá ngươi có thế xem thấu kế hoạch của ta sao lập tức ta liền có thể cờ âm mở tới cái kia bít dẻo. Thắng người là ta nạ cả mỏ gì gìn dịu một mặt tức giận nhìn xem máy giám thị bên trên hình tượng, giận dữ hét. Đáng giận kích lại dám dùng khí cầu đùa nghịch chúng ta tất cả máy bay lập tức nghe lệnh, lập tức vây quanh số 7 cơ, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Vâng, trên bầu trời mấy chục đỡ máy bay trực thăng đồng thời trả lời. Sau đó dần dần đối với treo kích khí cầu số 7 cơ tạo thành vây quanh chi thế, số 7 cơ bên trong lão quản gia đã sớm đạt được cụ rổ bạ cái tổ mệnh lệnh, biết mình nên làm như thế nào, đem phía ngoài dây cắp cùng kích khí cầu thu vào trong máy bay. Sau đó lập tức hướng về bốn phía phát xạ bom khói cùng pháo sáng phanh phanh phanh phanh cường quang cùng sương mù lần nữa tràn ngập bầu trời. Bất quá bởi vì trên trời rơi xuống mưa to quan hệ, lần này tiếp tục thời gian so với hôm qua ban đêm ngắn hơn. Nạ cả mò gì gìn dịu nhìn trên màn ảnh cấp tốc biến mất sương mù cùng cường quang, cười nói, cú rồ bạ cái tổ trò hề này ngươi hôm qua đã chơi một lần, hôm nay là không được, mà lại hôm nay đột nhiên trời mưa. Xem ra không ngớt QNZ đang giúp chúng ta a tất cả máy bay trực thăng chú ý, tuyệt đối không thể để cho số 7 cơ đào thoát. Vâng, nạ cả mỏ gì cấy bụ chờ một chút số 7 cơ không thấy cái gì là thật, nạ cả mỏ gì cấy bụ trên bầu trời khắp nơi đều không nhìn thấy số 7 cơ máy bay trực thăng tuyệt đối. Không có khả năng đột nhiên biến mất hắn nhất định ngay tại không trung, cho ta cẩn thận kiểm tra. Số 7 cơ nhất định liền tại phụ cận nạ cả mỏ gì gìn dịu tức đến cơ hồ muốn đem màn ảnh trước mặt toàn bộ đập nát, bất quá hắn nói không sai, số 7 cơ hoàn toàn chính xác sẽ không là hư không tiêu thất, mà lại bây giờ đang ở không trung, nhưng là hiện tại số 7 cơ đã biến thành số 28 cơ, xen lẫn trong máy bay trực thăng ở trong. Hôm qua là đem phụ cận tất cả máy bay đều biến thành số 7 cơ, hôm nay thì phản tới, đem mình ngụy trang thành những phi cơ khác, kỳ thực hồ lào chi. Hỗ lập thì thực chi, không thể không nói, kịch chiêu này chơi đến xinh đẹp. Mà lúc này kịch, đã thuận lợi lấy được bít dẻo, cưới lên thuộc về Suzuki dị dổ kỳ trịa siêu cấp đại hạ ly, lao vùn vụt tại Tokyo con đường bên trên. Thật sự là so tưởng tượng được thuận lợi à, ú dù mà kỳ nạ dù tô, lần này là ngươi thua cho ta ngươi có phải hay không đắc ý quá sớm. Kịch cái gì ngay tại củ rổ bạ cái tổ bởi vì trộm được bít dẻo mà dương dương đắc ý đương lúc. Phía sau hắn đột nhiên liền truyền đến nam nhân kia chán ghét thanh âm, cụ rồ bạ cái tổ giật mình quay đầu, nhìn thấy chàng cảnh lập tức gọi cụ rồ bạ cái tổ dọa đến kem chút từ hạ lì bên trên rơi xuống. Chỉ thấy ở phía sau hắn, một cái cự đầu tiểu hài dẫm lên văn trượt, tốc độ vờ y mà không thể so với cái này đại hạ lì muốn chậm. nơi nào có nhanh như vậy ván trượt cái nghi vấn này cụ rổ bạ cái tổ còn không thể nào hiểu được. Nếu như nói cổ nạn dẫm lên ván trượt đuổi theo chỉ là để hắn giật mình lời nói, như vậy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đuổi theo hắn phương pháp liền thật để hắn dọa ra hỏa này lại là dùng chạy a liền hai cái đùi gấp chơi đùa thế mà liền đuổi kịp hắn. Cụ rổ bạ cái tổ quay đầu nhìn một chút đồng hồ đo, phía trên minh xác cho thấy tốc độ là tại 60 giật trở lên, nói cách khác, cái này hỗn đản tốc độ chạy bộ QNZ chí ít tại 60 giờ. Gia hỏa này thật là người sao nạ rủ tổ chân phát phi nước đại, đồng thời đè thấp thân thể của mình, giảm bớt mình đã bị gió ngăn, tốc độ kỳ thật đã tại củ rổ bạ cái tô đại hạ lỉ phía trên, đuổi kịp cũng bất quá là phân phân miểu miểu sự tình mà thôi. Thế mà giả trang thành Suzuki gì rổ kỳ chia, ngươi còn rất có sáng tạo nha. Bất quá chỉ là không biết Suzuki gì rổ kỳ triệu biết đằng sau có thể hay không bị tức chết nạ dù tổ ngự khí 10 phần trêu chọc. Một mặt là bởi vì cụ rổ bạ cái tổ thế mà nguyện ý đóng vai thành như thế một cái lao đầu. Một phương đỉ hệ nở khác cờ, Suzuki gì rổ kỳ triệu lấy bắt lấy cụ rổ bạ cái tổ là lớn nhất mục tiêu. Kết quả kích lại đóng vai thành bộ dáng của hắn trộm đi bít dẻo. Nạ dù tổ cảm thấy mình thật muốn liên lạc với một cái bệnh viện. Dương A củ rồ bạ cái tô bị nạ rủ tổ trào phúng, trong lòng cực độ khó chịu, đã lười nhác qua nở cái gì đáng chết quy tắc giao thông, tốc độ dần dần đề cao, đã chạy 90 đi. Cô nản cái này lại không được, cố nhiên ạ gã xạ hỉ rồ xỉ khai phát đi ra ván trượt tốc độ thật nhanh, ở buổi tối cũng có thể lợi dụng bình ắc quy điện lực, lấy siêu cao nhanh lao vụt chừng 10 phút đồng hồ, nhưng là cái này siêu cao nhanh, cực hạn ngay tại 75 mã tả hữu. Cụ rồ bạ cái tổ tăng tốc đằng sau, cô nạn ván trượt đã không cách nào đuổi theo tốc độ kia, dần dần bị quăng tại đằng sau. Nạ dù tổ quay đầu nhìn mặt mũi tràn đầy không cam lòng cô nạn một chút, ác ý hướng hắn khoát tay áo, nói, tạm biệt, cô nạn tăng. Nói xong, tốc độ lần nữa cất cao, cơ hồ giống như một đạo tia chớp vàng, sau đó hướng về trước mặt cụ rồ bạ cái tổ nhảy lên thật cao, kiếm cỡ xa nạt nọt rủ gì tại trong đêm tối, phát ra chướng mắt ánh sáng. Tinh lạc.